Test xe của cô bị cảnh sát giao thông ngăn lại, đi quá tốc độ bị viết giấy phạt. Qua nhiều năm cẩn thận tỉnh táo, đây là lần đầu tiên cô bị lĩnh giấy phạt. Về đến nhà, không đi nhìn con cũng không đi tắm, ôm chặt gối của anh vào trong ngực. Anh trở về đi, trở về để em yêu anh, quan tâm anh, có được hay không? Em vẫn chưa từng chăm sóc anh thật tốt, cô hối tiếc nói, âm thanh khàn khàn, nước mắt rất nhanh đã thấm ướt gối. Trên gối thật ra đã sớm không còn mùi của anh, hình ảnh của anh cũng mơ hồ cực kỳ. Cô là một người không biết yêu, bất luận là những năm tính tình lạnh nhạt kia hay là sau này. Không hiểu nên quan tâm anh như thế nào, chăm sóc anh như thế nào, duy nhất một lần mang cơm đến cho anh còn bị anh chỉ trích một trận. Hiện tại cô muốn yêu anh, chăm sóc anh, quan tâm anh thì anh đã không có ở đây. Cách chương.